Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, nguyên lai đại gia lúc còn trẻ đều như thế khờ, yên tâm, tăng thêm 2, đạo quán khai trương ngày đầu tiên, dựa theo báo danh trình tự, lên trước trận chính là 4 cái huy chương, sau đó là 2 cái 7 viên huy chương, đều là nam tính. Hôm qua báo danh đều tới, đoán chừng là nghĩ tìm kiếm hai đầu ngọn nguồn. Chỉ bất quá, ngoại trừ những thứ này dò xét ngọn nguồn người bên ngoài. Còn có càng nhiều người cũng cùng nhau tới, nhưng giống như không phải là cùng một nhóm người. Đây đều là trainer học viện học sinh. Hai đầu cau mày, quét mắt một vòng đứng tại sân đối chiến biên giới. Niên kỷ có chút lớn. Nam nữ nửa nọ nửa kia, mặc chế thức trang phục các học sinh, bọn hắn châu đầu ghé tai, ánh mắt phần lớn tại hai đâu trên mặt cùng một bên công trường bên trong bồi hồi. Vui cười âm thanh cùng trò chuyện âm thanh liên tiếp, những người này bên người phần lớn có chỉ Pokemon đi theo. Năng lượng đẳng cấp cũng không giống nhau, người rõ ràng không phải là người khiêu chiến mang tới. Hai đầu ánh mắt tại những người khiêu chiến này trên thân dao động. Bọn hắn tựa hồ cũng rất nghi hoặc vì sao lại có nhiều người như vậy. Nhìn chung quanh, mà đáp án cuối cùng đến từ Umbreon. Rất đơn giản sự tình. Hai đầu tới đây sự tình bị tiết lộ đi ra. Nguồn tin tức không rõ. Nhưng ở Big Town các đại diễn đàn bên trên đã truyền khắp, càng quan trọng hơn là hai đầu đại danh kỳ thật thời gian rất sớm liền có tại trainer diễn đàn bên trên xuất hiện. Nguyên nhân tự nhiên là nào đó ba cái nơi khác khu học viện phái trainer. Bọn hắn làm giới người mạnh nhất, vụng trộm chạy ra ngoài tham gia đối chiến tranh tài. Kết quả đừng nói quán quân, á quân cùng hạng ba đều không có cầm tới. Cái này cũng khiến cho các học sinh cực kỳ hiếu kỳ cầm tới quán quân đến tột cùng là người thế nào. Tóm lại, hai đầu tại Big Town một mực coi là cái danh nhân. Cũng không khó lý giải đang nghe hai đầu đến Big Town mở đạo quán. Lại sắp bắt đầu đạo quán chiến, hấp dẫn đến một đám người vây xem. Thậm chí, trước mắt những người này cũng còn tính thiếu. Chỉ là bởi vì đại bộ phận học sinh đều tương đối thủ quy củ. Nghe lão sư không cho tới gần nơi này cảnh cáo, mà đi tới nơi này, đều là không tuân quy củ. Một bên, bị Fujimori sai khiến tới công việc phụ trợ nhân viên gặp hai đầu nhíu mày. Liền muốn tiến lên đem vây quanh ở sân đối chiến người chung quanh xua đuổi đi. Nhưng bị hai đầu ngăn trở, để bọn hắn xem đi. Bản thân đạo quán bên trong liền có quan sát tịch, hai đầu khoát tay áo ra hiệu nhân viên công tác, đẩy tới, người bên ngoài quan sát, đối với người khiêu chiến tới nói cũng là một loại khảo nghiệm. Dù là loại này khảo nghiệm không có ý nghĩa, sân đối chiến khoảng cách công trường vẫn còn có chút khoảng cách, cho nên không cần lo lắng người vây xem biết bởi vì công trường mà nhận nguy hiểm. Bắt đầu đi! Đừng lãng phí thời gian. Hai đầu phất tay, ra hiệu nhân viên công tác chỉ huy hạng nhất người khiêu chiến tiến lên. Tên kia nhân viên công tác thấy thế, lập tức hướng về phía người khiêu chiến chỗ một đống trong đám người hô. Chonjin là vị nào? Mời Chonjin người khiêu chiến tiến lên. Là ta, một cái bề ngoài đại khái 16-17. Tuổi bé trai có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bước nhanh về phía trước, đi vào người khiêu chiến ghế, hai đầu cầm trong tay tư liệu, yên lặng so sánh trên tư liệu Chonjin hình dạng, xác nhận không sai sau. Nhân viên công tác bắt đầu tuyên đọc quy tắc, lúc trước giao lưu thì không cần, có lời gì tại đối chiến quá trình bên trong nói ra liền tốt. Đạo quán khiêu chiến thi đấu quy mô vĩnh viễn là 3 vs 3. Một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc. Đối chiến trên đường đạo quán trainer không cho phép tùy ý trao đổi Pokemon. Trừ phi một phương nào có một con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu từ đó hạ tràng. không ai lại bởi vì hai đâu tuổi trẻ liền xem thường hắn. Có lẽ người bình thường, nhà chăn nuôi, phối hợp trainer cùng với có chút không thích Pokemon đối chiến biết không biết. Nhưng trainer bên trong không quen biết, quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có được 4 cái huy chương. Quy tắc bên trong tượng trưng cho hai đầu có thể phái ra ngược lên cấp 45. Chuyến về cấp 40 Pokemon, cao một chút hoặc là thấp một chút cũng không quan hệ. Cho nên cái thứ nhất, đi thôi, hai đầu đưa tay ném ra Pokebo. Phanh, bạch quang lóe lên, 44 cấp huy vai rơi xuống đất. Cái này huy vai chính là hai đầu từ Aura địa khu mang về con kia. Giá tính 10 phần, nguyện ý đi theo hắn lẫn vào đồng thời, nhưng lại ưa thích ở tại giã ngoại, không cùng Garchomp bọn chúng huấn luyện chung, cho nên năng lượng đẳng cấp mới 44 cấp, thuộc về bị hai đầu nuôi thả Pokemon, mà nó tiến hóa nguyên nhân là hai đầu cho nó thần kỳ đạo cụ Razor Claw. Tăng thêm ban đêm thăng cấp cơ duyên xảo hợp, Razor Claw đến từ MT. Silver bên trên Honkrow ba huynh đệ bên trong lão đại cất giữ. Nghe nói là nó đã từng một cái đối thủ sau khi qua đời để lại. Nhưng đến tột cùng là xuất từ Pokemon trên thân, chuyển hóa làm thần kỳ đạo cụ, vẫn là bản thân nó liền nắm giữ. Ai cũng không rõ ràng. Nếu tương đương, Weavile nhẹ nhàng liếm láp lấy chính mình màu bạc trắng sắc bén móng nhọn. Mặt mũi tràn đầy cười quái dị, tinh hồng dựng thẳng đồng mắt lom lom nhìn xem tên là Chonjin thiếu niên. Vô hình sát khí đột nhiên hướng bốn phía tản ra, Chonjin hô hấp tùy theo trì trệ, cảm giác áp bách đặc tính, không chỉ thích hợp với tiêu hao đối thủ thuộc tính năng lượng, đồng thời cũng vì hóa thành thực chất áp lực, làm đạo quán trên nơ ra oai phủ đầu, đưa cho hắn. Chàng diện cứng có chừng 5 giây, hai đầu đều có chút đã đợi không kịp. Sùng Tấn Tài kịp phản ứng, thở ra một ngụm chọc khí, thả ra chính mình Pokemon, đứng tại an toàn trên nơi chỗ ngồi bị đối thủ Pokemon hù đến. Ngây ngẩn cả người, không thể không nói, đó là cái trừ điểm hạng. Chonjin thả ra Pokemon là Hitmonlee, cấp 43, xả thân đặc tính. Không cấp 6 chiêu thức, có 2 cái 5 cấp chiêu thức, 2 giam kích cùng mega kích, cú đá triệu cân. Cái khác phổ biến cấp 4 chiêu thức, 4 lần khắc chế đác thêm đá huy vai. Chênh lệch, không tính lớn, hai đầu không có trên người huy vai đầu nhập nhiều ít tâm huyết. Trên người nó chỉ có 4 cái cấp 6 chiêu thức, ngoài định mức thuộc tính cũng không có lấp đầy. Chonjin thông minh một điểm là có chiến thắng tỷ lệ, bởi vì là hành hạ người mới, nơi này tạm thời không tỉ mỉ gây nên miêu tả. Người khiêu chiến có thể dẫn đầu công kích, Chonjin không hề nghĩ ngợi trực tiếp để Hitmonlee dùng 2 giam kích công tới. Xả thân đặc tính không cần 2 giam kích liền không có tồn tại ý nghĩa. Hitmonlee ưu thế tại nó có thể tùy ý co duỗi lò xo chân. Đồng thời ngươi không có cách nào biết rõ ràng ở đâu là đầu gối của nó. Fighting thuộc tính năng lượng bao khỏa cũng là nó toàn bộ chân. Cho nên khi roi đồng dạng lò xo chân quất khi đi tới. Hai đầu không cách nào phán đoán nó sẽ ở chỗ nào gấp sừng. Dứt khoát để Weavile dùng Quick Attack. Tấn công nhanh, đem nó né tránh. Trước chế độ thêm 125 tốc độ tăng thêm chút ít ngoài định mức thuộc tính khiến cho uy vai hóa thành một đạo trắng sáng sắc lưu quang. Tại lò xo giữa hai chân tùy ý xê dịch, sờ không tới uy vai thân hình. Hai giam kích một cách tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Phản vệ tổn thương khiến cho Hitmonlee thống khổ vạn phần. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể dựa vào tốc độ cùng tính linh hoạt cứng rắn tránh Chonjin cắn. Giang, để Hitmonlee mở tâm chi nhãn, chợt vẫn như cũ là 2 giam kích. Tâm chi nhãn đã có thể dùng làm công kích, cũng có thể né tránh chiêu thức. Tại hai đầu mạnh mẽ đem cơ hội tình huống dưới, hai giam kích thuận lợi công kích tại ý đồ uy vai trên thân. Uy ai nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức bị đá bay ra ngoài. John Jin nhịn không được thấp giọng reo hò, mà tại một giây sau, bay rớt ra ngoài, uy vai đã trên không trung bày ngay ngắn tư thái. Cố nén phần bụng đau khổ, đối với Hitmonlee hô to một tiếng. Trên đầu vàng bảo thạch cùng màu đỏ phiến lá bên trên phát ra sáng chói màu băng lam tia sáng. Tiến tới vô cùng vô tận băng tuyết vọt ra, hướng Hitmonlee tuôn ra đi qua. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hitmonlee liền bị băng tuyết bao phủ hoàn toàn. Avalan, tuyết lở, ai yêu tính vật lý chiêu thức, bị thương tổn hậu chiêu thức uy lực gấp bội. Hitmonlee đặc phòng cực cao, nhưng vật phòng cực thấp, đối mặt lúc này uy lực tăng gấp bội Avalan, tuyết lở, chắc hẳn cực kỳ không dễ chịu. Bất quá miễn cưỡng ăn hai giam kích uy vai cũng là như thế. Nó vật phòng cũng không cao lắm, nhất là đối mặt bốn lần uy lực sau hai giam kích. Không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đều chỉ có thể nói uy vai, vận khí, tốt. Tổn thương không có đầy đủ đánh ra tới, mà nhìn thấy một màn này John Jin tâm tính có chút băng. Bốn lần tổn thương, xả thân đặc tính, bổn hệ hai giam kích, những thứ này cộng lại vật thuẫn Pokemon đều chưa hẳn chịu nổi chiêu thức thế mà bị uy vai đứng. Vững, nói thật ra, hoặc là uy vai có vấn đề, hoặc là Hitmonlee có vấn đề, nhưng trên thực tế cả hai cũng không có vấn đề gì. Vẫn là câu nói kia, vận khí, tốt, trong trò chơi chỉ cần đánh chúng, trừ phi đánh chúng yếu hại. Quy lực chính là chiêu thức cố định tại vừa rồi. Kỳ thật bị uy vai dùng móng vuốt cùng tá lực phương pháp chặn một bộ phận lực đạo. Công kích tại bụng nó chiêu thức quy lực. Không sai biệt lắm chỉ có 2-3 thành mà thôi. Làm sao có thể bạch bạch để đối thủ sử dụng hai cái chiêu thức. Chính mình đứng đấy bị đánh. Ngay cả bị đá bay ra ngoài. Cũng có chính uy vai hướng lui về phía sau nguyên nhân ở bên trong. Tăng thêm bên trong xác thực có như vậy một điểm nhỏ vận khí thành phần. Nửa ngày không thấy được Hitmonlee từ tuyết bên trong xuất hiện, John Jin hoảng hốt không thôi. Liên thanh hô to, thế mà không có nhận Pokemon. Cho rằng Hitmonlee còn có sức đánh một trận. Vậy liền đành phải đánh vỡ người huyễn tưởng. Ai sát, băng đá sỏi, hai đầu vỗ tay phát ra tiếng. Uy vai đột nhiên huy động hai cái phát ra màu băng lam tia sáng móng nhọn. 6-7 mai lóe sáng bất quy tắc khối băng tại chảo bên cạnh ngưng tụ. Lôi kéo buộc hình dáng hàn khí hướng Hitmonlee bị bông tuyết bao phủ địa phương bay đi. Tiếp theo, tại chui vào bông tuyết về sau, giống lựu đạn đồng dạng trực tiếp nổ tung lên. Mới từ tuyết bên trong dãy rụa lấy toát ra cái đầu Hitmonlee thậm chí còn không có biết rõ ràng. Tình huống, liền bị tạc cái thất điên bát đảo. Cuối cùng thậm chí hai mắt vừa nhắm ngất đi. Bao quát thân là trainer John Jin, cũng không thể kịp thời kịp phản ứng. Cho Hitmonlee làm ra nhắc nhở. Ai sát, băng đá sỏi. Trước chế độ thêm một chiêu thức. Lên tốc độ tay độ cự nhanh vô cùng. Vì cái gì không đem Hitmonlee thu hồi đi? Hai đầu nhìn xem bởi vì xuất sư bất lợi mà thần sắc ảm đạm John Jin. Mở miệng hỏi, bởi vì Hitmonlee còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. John Jin cắn môi dưới, hắn đúng là nghĩ như vậy. Weavem mặc dù trọi cứng lại hai giam kích, nhưng chắc hẳn đã là nến tàn trong gió. Chỉ cần Hitmonlee có thể từ tuyết bên trong đi ra, rất nhẹ nhàng liền có thể dùng lò xo chân đem uy vai mang đi. Thậm chí trực tiếp tại tuyết bên trong dùng lò xo chân công kích. Chỉ tiếc hai đầu cũng không có cho hắn cơ hội này. Hoặc là nói cho quá nhiều lần cơ hội. Hai đầu không nghĩ cho, thu hồi Pokemon không đủ quả quyết. Phán đoán tình huống tốc độ quá chậm. Tiếp theo chỉ, hai đầu đem uy vai thu hồi. Thả ra cái thứ hai Pokemon, trụ sở bí mật khách trọ, béo béo mập mập cấp. cấp 45 Electric thuộc tính Pokemon. Raichu, phổ thông trong rừng rậm, có thể xưng tộc đàn lãnh tụ thực lực tại MT. Silver bên trong không hề nghi ngờ là trung hạ tiêu chuẩn. Thậm chí chúng liền dưới đều không đủ trình độ, cho nên chỉ có thể ở tại chân núi. Cũng may MT, Silver từ trước đến nay không cần làm thức ăn phát sầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN